Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2231, chương 2258, ta muốn đem toàn bộ các ngươi đánh chết. Hừ hừ, Trường Không Vô Kỵ thay đổi ý tưởng. Hắn không phải là phải nhanh chóng đi Minh Vương địa phương, tìm Minh Vương bản tôn sao? Nhưng là hiện nay thì tại sao muốn đi Bắc Hoang Ma Vực đi đây? Thực ra những ý nghĩ này thay đổi đều là sự tình trong nháy mắt. Mới vừa rồi thời điểm hắn giết chết một cái bầy tiểu nhị thế tổ, thực ra trong cùng một lúc bên trong, Trường Không Vô Kỵ còn làm rồi rất nhiều chuyện. Thí dụ như chính mình cố gắng tu hành cảm ngộ, xuyên thấu qua Long tiểu muội trợ giúp chính mình giảng giải, đem toàn bộ học được. Nói cách khác, những thứ kia cái gì càn khôn xoay ngược lại vân vân đại thần thông, đều đã bị Trường Không Vô Kỵ bắt lại, tương đương làm bắt lại những thứ này thời điểm. Cũng chính là Trường Không Vô Kỵ biến chuyển ý tưởng thời điểm. Bởi vì hắn phát hiện tương đương học được người khác đại thần thông sau này, thực ra đối với mình tu hành chi đạo vô cùng hữu ích. Thí dụ như trước mắt chín đi, đã để cho hắn cảnh giới có chút muốn phá quan ý tứ. Đây là thập phần để cho người ta kinh hỉ sự tình đây. Tại sao ta dùng các ngươi cho ta đại thần thông cũng chưa có loại này tăng ích? Trường Không Vô Kỵ nghi ngờ hỏi thăm. Bởi vì Long nữ nơi đó có rất nhiều đại thần thông, chính mình Minh Độ đại thần bên trong thế giới chung cũng có rất nhiều đại thần thông. Hắn Trường Không Vô Kỵ hạ bút thành văn học tập cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Nhưng là hắn thử mấy cái sau này có phát hiện không dùng lại. Nguyên nhân Trường Không Vô Kỵ không nghĩ thông, ngược lại là Long nữ vào lúc này chủ động giải thích cho hắn đạo: ngươi không hiểu, ngươi theo ta kỳ thực là một thể, ta sẽ ngươi đều biết. Đây đối với thiên địa đại đạo cướp đoạt tính tăng trưởng khả năng không có trợ giúp gì, mà Minh Độ đại thần để lại cho ngươi thừa kế cũng là như vậy, ngươi cũng có thể tùy ý học được, cũng không bất kỳ trợ giúp nào. Cho nên ngươi cướp đoạt người khác không thuộc về ngươi nên biết sử dụng đồ vật mới có trợ giúp to lớn đi. Lại là như vậy sao? Trường Không Vô Kỵ kinh hỉ sau khi, dĩ nhiên cũng giống như là tìm được chính mình bây giờ mới tinh đường tu hành đi Bắc Hoang ý tưởng của ma vực, dĩ nhiên cũng là thuận lý thành chương sự tình này cho tới nay đi. Trường Không Vô Kỵ đều là thông qua dung hợp Minh Độ thừa kế muốn thể ngộ để đề thăng chính mình. Loại này cửa khẩu sau khi xuất hiện, chính hắn cảm giác mình yêu cầu khảo nghiệm ngộ tính thời điểm còn kém rất nhiều, có lẽ yêu cầu không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể trở về thuộc về Minh Độ độ cao. Có thể hiện nay bất đồng rồi, hắn phát hiện cướp đoạt liền có thể đại thần thông dung hợp sau có thể tăng lên chính mình. Hắn còn bởi vì cái giám cổ đây, Minh Vương bên kia cho tới nay muốn đi cũng trên bản chất là nghĩ học đồ vật tăng lên chính mình làm chủ. Nằm vùng không nằm vùng cái gì, hắn Trường Không Vô Kỵ sẽ để ý sao? Cũng sẽ không. Bây giờ thế nào, kia một đám có thể mang chính mình ma thần đều chết hết, trên đường gặp lại đủ loại vấn đề khó khăn, cho nên chính mình trở về tìm Minh Vương tốc độ bị hạ xuống. Này nói ra coi như là Minh Vương cũng không tiện giận mình phải không? Hừ hừ hừ, trải qua nhiều phương diện suy nghĩ cùng dự định, Trường Không Vô Kỵ tự nhiên muốn đi Bắc Hoang Ma Vực cướp đoạt một cái thống khoái, tốt nhất nửa đường chung sống lại một ít chuyện bưng mới thoải mái. Ta thời gian tu hành cũng là cực dài rồi, coi như Long nữ ta nói thật một câu, loại người như ngươi có thể dung hợp đại thần thông liền trực tiếp có tăng lên cảnh giới cảm giác sự tình ít lý vô cùng đây. Long nữ vào lúc này chủ động nói một câu, nàng không nói láo, loại tình huống này có, nhưng không ai với Vô Kỵ như thế rõ ràng như vậy. Đừng quên, thực ra Bắc Hoang Ma vực đám này các nhị thế tổ lưu lại đồ vật, cấp bậc cũng không cao a. Bất kể những thứ kia, ta chỉ quan hệ nắm tiến vào trung tinh cảnh giới trước, cần bao nhiêu đại thần thông hấp thu. Trường Không Vô Kỵ nói như vậy đến thời điểm, cũng chính là hắn bên ngoài cố ý bại lộ hết thảy tư bản, thậm chí là hắc ám chi tử lực, câu dẫn Bắc Hoang Ma vực một đám đại lão thời điểm. Thấy Trường Không Vô Kỵ không chỉ có không sợ, không trốn, không quan tâm Bắc Hoang Ma vực đại quân đánh tới, ngược lại còn muốn chủ động đi Bắc Hoang Ma vực tìm đến mình đám người. Thật sự nói, mấy cái ngưng tụ ma tức mà hiện thân lần nữa nhóm người này Bắc Hoang Ma vực các đại lão, tự mình ngược lại trước luống cuống xuống. Hắn hai tròng mắt nhìn chung quanh mà bắt đầu, tựa hồ đang tìm có hay không còn lại thần. Tại chuyển mà giữa, bốn mắt nhìn nhau sau đó, bọn họ tựa hồ có giống vậy ý tưởng. Thiếu niên này, lớn lối như thế cuồng vọng, lại dám vào xâm Bắc Hoang cùng biên cương. Này có phải hay không là nói rõ, thiếu niên này cũng không phải là một người tới. Chẳng lẽ, hắn mang đến vô số đại quân, muốn mở ra thần ma đại chiến kèn hiệu, mà bọn họ Bắc Hoang liền là người thứ nhất bị thương điểm ban đầu. Có chút loạn, Trường Không Vô Kỵ làm thành như vậy, còn có chút làm hỏng ý tứ sao? Thấy bọn họ biểu tình sau, Trường Không Vô Kỵ không khỏi nhướng mày một cái. Hắn tùy ý phiến giật mình sau lưng mình kia vài đôi quang minh cánh, rồi sau đó cười đối trước mắt nhóm người kia nói, các ngươi sợ ta chỉ có một người, lại nói ta cũng có thể cho các ngươi tìm tới còn lại cao đẳng ma thần đi đối phó ta. Ngược lại, các ngươi sẽ chờ, rất nhanh thì ta trở về Bắc Hoang. Đến thời điểm, các ngươi muốn cho chính mình bọn nhỏ báo thù hay hoặc là cái gì, ta Trường Không Vô Kỵ đều có thể tiếp nhận nha. Trường Không Vô Kỵ, ngươi là Trường Không Vô Kỵ, nguyên lai là ngươi. Trường Không Vô Kỵ vừa báo bên trên tên mình thời điểm, mấy cái này đến từ Vu Bắc Hoang Ma vực gia tộc các tộc trường ngược lại không cảm thấy kỳ quái rồi, thậm chí còn kinh ngạc hỏi thăm một tiếng, thế nào, ta chính là Trường Không Vô Kỵ a, ngươi có thể đem ta thế nào? Trường Không Vô Kỵ vui tươi hớn hở cười nói, đối với này kia một đám Bắc Hoang các đại lão vào giờ phút này coi như cười thập phần vui vẻ rồi. Chỉ nghe bọn họ trước sau mở miệng nói, xem ra căn bản không cần lo lắng, hắn có cái gì quang minh nhất mạch hậu trường rồi. Đúng vậy, Lucifer vân vân quang minh thần đã đồng thời ban bố lùng giết lệnh, Trường Không Vô Kỵ là quang minh lớn nhất tội phạm bị truy nã. Ừ, hắn là Minh Vương lão gia nhân, chỉ bất quá chúng ta Minh Ma giới có quy củ, có thể tùy ý chiến đấu, hắc ám chi tử lực lượng, không trách ngươi có thể có được. Hắc hắc hắc, Trường Không Vô Kỵ, ngươi nhất định phải chết. Ngươi có gan sẽ tới Bắc Hoang chịu chết, ngàn vạn lần không nên chạy. Ta xem, ngươi là ở tìm cho mình giải thoát lý do chứ? Ngươi một cái đồ rác rưởi, nhà giống, nguyên lai là như vậy. Quang minh này mặt toàn diện truy nã chính mình, cho nên đám người kia mới vừa không sợ. Hơn nữa Minh Vương khả năng giã công bày một ít chỗ ở mình thế giới quang minh giao phong sự tình, cho nên nói tương đương cũng tốt cũng tốt. Muốn chính là bọn hắn như vậy, hoàn toàn không đem chính mình coi vào đâu dáng vẻ, tùy ý cầm lên một ly trên triệu năm chân châu ngọc lộ. Trường Không Vô Kỵ uống một hơi sau đó, tiêu sái đối mấy cái này Bắc Hoang Ma vực gia tộc nói, chờ đến ta nếu như Trường Không Vô Kỵ không đi lời nói, ta chính là các ngươi tôn tử. Đến thời điểm ta muốn không đem các ngươi tất cả đều đánh chết, cũng là các ngươi tôn tử. Ha ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.